Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Giờ lành đã đến. 2. Tô Trạch trải qua đạn hạt nhân bạo tạc. Ban đầu ở Tây Song Bản Nạp Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm. Mộc Tĩnh Vân con chó kia đông tây hai mai đạn hạt nhân trực tiếp phát xạ. Bị Tô Trạch xa cự ly lấy kiếm khí dẫn nổ. Chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không ở vào đạn hạt nhân trong lúc nổ tung. Hai cái kia đạn hạt nhân hợp lý lượng rất nhỏ. Mà ta tứ hợp vạn tượng kiếm trận. Trong nháy mắt bắn ra uy năng. Thậm chí so đại đương lượng đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ sinh ra lực phá hoại còn kinh khủng hơn. Trong lòng của hắn nghĩ lại, tra xét một cái tự thân, không khỏi tê, hít sâu một hơi, quần áo của mình cũng bị vừa mới tứ hợp vạn tượng kiếm trận bộc phát kiếm khí dư ba cho xé rách. Cửu chuyển kim thân quyết thứ năm chuyển nhục thân thế mà đều không thể kháng trụ. Làn da tầng ngoài khác xé rách đạo đạo vết máu. Tứ hợp vạn tượng kiếm trận uy năng hơi mạnh hơn đại đương lượng đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ lực phá hoại. Cái này chẳng phải là theo khía cạnh nói rõ đạn hạt nhân trong lúc nổ tung thế mà kinh khủng như vậy. Xem ra về sau phải chú ý điểm ấy. Nghe nói thần giới chung quanh sinh mệnh tinh cầu không ít, thần giới cửu trọng thiên phía trên càng là có rất nhiều tinh vực tinh thần. Vạn nhất có cùng loại Vu Hải Lam tinh khoa học kỹ thuật tinh cầu đối ta đưa lên đạn hạt nhân. Bất quá nghĩ lại, Tô Trạch nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Tu vi đến chính mình cái này cấp độ, đối nguy hiểm dự cảm biết bao mãnh liệt. Nếu là cùng cấp độ cường giả đối phó tự mình, thu liễm sát cơ, có lẽ có thể giấu giếm được tự mình. Nếu là lấy đạn hạt nhân oanh kích tự mình, chỉ sợ đạn hạt nhân vừa mới phát xạ, tự mình liền có cảm ứng. Đến lúc đó tùy tiện chạy một cái, cũng không biết rõ có thể đi ra ngoài bao xa. Cúi đầu, nhìn về phía dưới. Olympic đảo bạo tạc về sau dư ba dần dần bình tĩnh. Cả hòn đảo nhỏ, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đầu kia, không gian thông đảo. An tĩnh treo ở giữa không trung. Loại cảnh tượng này, 10 điểm quỷ dị, có thể, không gian thông đảo. Vốn là dính đến không gian quy tắc, ở vào giữa không trung. Thật cũng không cái gì ly kỳ. Tô Trạch bắt đầu động thủ. Tại không gian thông đạo chu vi bố trí một tòa huyễn trận, một tòa khốn trận cùng ba tòa tử điện lôi hỏa đại trận. Chờ bận rộn xong, đã đến ngày thứ hai muộn, chúng thần điện ở vào nước Mỹ. Nước Mỹ muộn, tại đại pháp tắc là ban ngày. Giết chết huyết vô cừu sự tình trước không nóng nảy, nhanh một ngày một đêm không ăn không uống. Ta trước làm điểm đồ nướng, nghỉ ngơi một cái. Tô Trạch tại phụ cận bên bờ biển, nhấc lên quầy đồ nướng. Rất nhanh, mùi thịt bốn phía, hắn tùy thân mang theo bia. Mà lại, chuyên môn tại thần giới là một khối vạn năm hàn ngọc đặt ở không gian chữ vật. Chuyên môn dùng để bia ướp lạnh, uống ngút rượu, ăn thịt nướng. Tô Trạch nghiêng dựa vào trên bờ cát, nhìn xem trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Nhịn không được ngâm nga tiểu khúc. Đột nhiên, gió nổi lên, chẳng biết lúc nào, trên trời mây đen bốc lên, che khuất minh nguyệt tinh thần. Tô Trạch xoay người mà lên, thu hồi vỉ nướng cùng uống còn lại bia. Trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bấm Vương Hầu điện thoại, nói: "Lão Vương, giờ lành đã đến, động thủ, mây đen gió lớn, giết người đêm." Đầu bên kia điện thoại, Vương Hầu khóe miệng giật một cái. Giờ lành đã đến, thần mẹ nó giờ lành đã đến. Thần giới, đông hoang vực địa lớn vật bác. So với đại hoang vực khối kia đất cằn sỏi đá, không biết rõ mạnh bao nhiêu. Như đại hoang vực siêu cấp thế lực, đặt ở đông hoang vực, cũng liền miễn cưỡng đạt tới nhất lưu thế lực ngưỡng cửa mà thôi. Nơi này cường đại nhất lưu thế lực đều là có nhập đạo cảnh thiên vương cường giả trấn giữ. Mà Đông Hoang vực siêu cấp thế lực càng thêm đáng sợ, như Đông Hoang vực Long thị, Đông Hoang vực thần tộc, cái này hai đại cổ lão chủng tộc chính là đứng tại Đông Hoang vực đỉnh phong cường đại thế lực. Trong tộc cường giả vô số, nhập đạo thiên vương cảnh cường giả cũng đạt đến hai chữ số. Đồng thời, cũng có thần linh cường giả. Cái gọi là thần linh kỳ thật chỉ là một loại xưng hô. Võ giả tu hành đến thiên vương cảnh liền có thể xưng dùng võ nhập đạo, mà thần linh thì là thiên vương cảnh phía trên một cái gọi chung, là có thể dù là yếu nhất thần linh cũng không phải nhập đạo thiên vương cảnh có thể so sánh. Lúc này Đông Hoang vực lưỡng giới sơn, lưỡng giới sơn chính là thần tộc địa bàn. Thần tộc quy củ xâm nghiêm, trong tộc chủ mạch cư trú ở lưỡng giới sơn bên trong, trong tộc rất nhiều chi mạch lại cư trú tại sơn ngoại sơn dưới chân. Mấy lớn chi mạch riêng phần mình tạo thành một cái to lớn bộ lạc thành trì. Cho dù là trong đó một cái chi mạch thực lực tổng hợp cũng có thể so với đồng dạng nhất lưu thế lực thần tộc mạnh, có thể thấy được chút ít. Mà tại lưỡng giới sơn giữa sườn núi có một tòa tráng lệ cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này cửa ra vào đứng vững một tòa cao lớn thạch điêu. Thạch điêu sinh động như thật, bộ dáng như hấp huyết quỷ. Trên thực tế, thần tộc người một khi biến hóa ra hình thái chiến đấu về sau đều là bộ dáng này. Đánh, đột nhiên một đạo bóng người vội vội vàng vàng vạch phá trời cao mà đến, rơi vào tòa cung điện này trước. Hắn nhanh chân hướng về cung điện chạy tới, cũng không thông báo, trực tiếp đẩy ra cung điện cửa lớn đạp đi vào. Trong cung điện có tái đi phát lão giả ngay tại tu hành. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, quát lớn: "Lớn mật, chấp sự đường há lại ngươi xông loạn địa phương. Đại nhân, nhỏ bé có chuyện quan trọng bẩm báo." Quỳ trên mặt đất chính là thần tộc trấn hồn điện thủ vệ. Bất quá có thể tiến vào thần tộc chấp sự đường, đó cũng đều là thánh cảnh cường giả, tương lai có hy vọng nhập đạo, biết bao tôn quý. Chỉ là một tên trấn thủ thủ vệ, hắn như thế nào nhận biết? Không bằng cái này trấn hồn điện thủ vệ báo cáo tình huống. Kia tóc trắng lão giả liền vung tay lên, một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đem cái này trấn hồn điện trấn thủ thủ vệ thổi ra đại điện. Két, chấp sự đường đại điện cửa tiệm lại lần nữa đóng lại. Tóc trắng lão giả nhàn nhạt tràn đầy trang bức phong phạm thanh âm truyền ra: "Thông báo trước, lại tiến chấp sự đường, hết thảy dựa theo quy tắc làm việc." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta mẹ nó, kia trấn hồn điện trấn thủ thủ vệ chỉ cảm thấy da đầu của mình cũng nổ tung. Cũng mẹ nó lúc nào, trước mắt vị chủ nhân này còn ở nơi này tất tất lai lai. Có thể vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, thần tộc trấn hồn điện trấn thủ thủ vệ dùng mình một cái. Vội vàng cung cung kính kính, nói: "Chấp sự đại nhân, tiểu nhân chính là trấn hồn điện thủ vệ sĩ binh huyết Trường Bạch, có việc muốn bẩm báo chấp sự đường." "Vào đi." Két, chấp sự đường đại điện cửa lớn tự động mở ra. Ngồi trên ghế tóc trắng lão giả không đến dấu vết gật đầu, cười nói: "Ngươi gọi huyết Trường Bạch là chủ mạch một mạch a? Chủ mạch đệ tử làm sao đi trấn thủ trấn hồn điện rồi? Ta trước đó phạm sai lầm, bị phạt đi trấn hồn điện trấn thủ 3 năm, năm nay là cuối cùng một năm." Úp, tóc trắng lão giả không có ở vấn đề này xoắn suýt. Hỏi: "Người lúc trước vội vàng hấp tấp, không biết có chuyện gì?" "Ngoạn tao." Huyết Trường Bạch giật mình, cái này chó đổ vật, trái một quy củ, lại một quy củ, chỉnh chính mình cũng kém chút quên mất chuyện chính. Lúc này vội vàng quỳ xuống đất, cao giọng nói: "Chấp sự đại nhân, không xong, vừa mới trấn hồn điện bên trong